Gạt lệ cho em, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hành động tiếp theo của Sở Ninh thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Sáng sớm tôi đang ngồi ăn, suýt nữa thì phun ngụm sữa trong miệng ra ngoài, anh nói gì cơ? Tôi kinh ngạc hỏi, anh ta làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt rồi chậm rãi trả lời. Chúng ta kết hôn quá vội vàng, đến bây giờ anh mới có chút thời gian dành, vừa đúng lúc chia kẹo hì của chúng ta cho bạn bè và đồng nghiệp của em. Nơi làm việc thứ nhất là Bắc Cực Tinh, nơi thứ hai là nhà xuất bản, nơi cuối cùng chính là công ty của Sở Ninh Sở Thị. Bắc Cực Tinh thì tôi đã bị đá ra, bởi thân là chủ mà bỏ nó trống không, lâu lắm chẳng đoái hoài, thêm vào đó là chuyện tôi vớ được một con rùa vàng to bự mà không báo với ai. Nhất là Bảo Nhân đã dùng chiêu bỏ đá xuống giếng nữa. Sau tân hôn 3 ngày, tôi liền trốn chồng đi du lịch châu Âu 3 tháng trở về tôi mới biết, trong khoảng thời gian tôi ăn chơi nhảy múa, phòng thiết kế đã tiếp nhận N hồ sơ, đến cả người chủ như Bảo Nhân cũng phải chạy về quản lý, tôi thì chẳng khác gì con chuột trốn chui trốn lùi. Nó lại còn nhiều chuyện kể, Sở Ninh đã đứng dưới cơn mưa tầm tã chờ tôi đến mức té xỉu. Rồi nó, vô tình, tâm sự với bà tám nổi tiếng của công ty trợ lý hành chính Apple và tiểu mỹ nhân Lily. Tất nhiên là công ty chúng tôi dung nạp toàn những nhân vật không bình thường, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Lúc bóng lưng đơn bạc của Sở Ninh chống lên chiếc nạng, đĩnh đạc đi vào phòng làm việc cộng cả khuôn mặt tái nhợt mà anh Tuấn tiêu sái và nụ cười đầy vẻ vô tội nở ra. Tôi thề tôi thật sự cảm nhận được trăm ngàn ánh mắt ai oán bắn tới từ đồng nghiệp vây quanh. Tôi nhanh chóng trốn sau tấm lưng Sở Ninh tránh né những mũi tên sắc lẹm. Nhưng điều khiến tôi hộc máu chính là khi đến hành lang Bắc Cực Tinh, Sở Ninh cười với Bảo Nhân, nói. Cảm ơn, tôi mới giật mình hiểu ra, mẹ nó, ca này tôi oan quá, Bảo Nhân đã bị Sở Ninh mua đứt từ lâu rồi. Không cam lòng, ý chí chiến đấu của tôi sôi sùng sục trên đường đến nhà xuất bản. Hôn sự của tôi khiến ai nấy đều chấn động, hơn nữa Sở Ninh chống nạng chậm rãi xuất hiện, những người trước kia thích đấu võ mồm với tôi đều bày ra bộ mặt đờ đẫn. Tôi tự mình an ủi, ván này coi như hòa. Đáng tiếc lão Chu tổng biên đức cao vọng trọng nhận lấy kẹo hỉ thì bỗng như vừa trúng kịch độc, đầu tôi vội tỉnh táo lại, vì khi đó trong mắt lão Chu lóe lên ánh sáng biết ngay là không ổn mà. Quả nhiên lão Chu nắm chặt tay tôi, tiểu Sở, nhiệm vụ cứu rỗi tài chính và kinh tế của chúng ta sau này phải dựa cả vào cháu rồi. Trước khi rời đi còn ghé vào tai tôi nhắn nhủ, tiểu Sở, đừng quên vụ phỏng vấn Sở Ninh. Ra cửa, Sở Ninh còn thì thầm bên tai chọc tức tôi. Đừng quên vụ phỏng vấn Sở Ninh. Mẹ nó, anh ta cố ý, tôi trợn mắt lườm, anh ta tao nhã nhướn mày. Em phải năn nỉ anh đấy. Vì thế mà từ nhà xuất bản về tôi không chịu đến công ty Sở Ninh nữa. Trên đường về nhà, vô tình tôi bắt gặp ý cười hiện trong đôi mắt Sở Ninh, đột nhiên tôi hiểu ra tôi lại trúng bẫy rồi. Tình cảm mới nhen nhóm hôm qua đến hôm nay đã chết hết sạch. Tôi nghiến răng Sở Ninh, anh chờ đấy. Cách chương.